Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1946. Chương 1946. Một cái đỉnh hay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đầu tháo rõ ràng những thứ này xe chở hàng làm kỹ thuật dự trữ thời điểm hoàn toàn chính là trên giấy đàm binh. Căn bản là không có làm qua thật thể dù là một cái bộ kiện. Nguyên nhân là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền công dụng ở trên. Lúc ấy thì là nghiên cứu sửa đổi. Lại một cái nguyên nhân chính là vì tiết kiệm tiền. Trên giấy đàm binh hơn không uổng tiền nha. Cũng chỉ tốn chút tiền nhân công ở trên bản vẽ nhiều lần hoa vạch. Lúc này mới dùng mấy đồng tiền. Có thể làm thật thể bộ kiện vậy thì được tốn tiền. Tại chưa có rõ ràng công dụng dưới tình huống, hắn tạo lớn như vậy cái xe làm gì? Thả nơi đó lại không tốt xem. Một tạo lớn như vậy một chiếc xe cũng không phải là sản xuất dây chuyền xuống. Phỏng đoán được hơn mấy triệu chi phí, hắn mới sẽ không cầm tiền đi lấy nước trôi đâu. Nên hoa tiền hắn ánh mắt một chút không nháy mắt ba. Không nên hoa một phân tiền vậy cũng là tiền. Đây chính là quang lý luận không có thực tiễn nguyên nhân. Thật may còn có thời gian trong 3 năm. Thời gian trong 3 năm lý luận kết hợp thực hành đủ dùng. Nếu như liền cho 3 tháng thời gian, sợ là ngay cả một buồng lái cũng tạo không tốt. 3 năm liền không thành vấn đề. Bọn họ có sẵn bản vẽ. Nam Loan có vững vàng kỹ thuật. Chính là y nguyên không thay đổi bắt trước một chiếc đi ra căn bản không phải chuyện. Nguyên si không nhúc nhích đó cũng không phải là Vạn Phong phong cách. Muốn đào tạo tạo sửa đổi bàn. Nguyên Liên Xô vậy có thể ngu xuẩn chết người xe chở hàng hình dáng hắn thật coi thường tới. Nếu như dựa theo nguyên lai Liên Xô hình dáng làm ra tới ở trên đường chính một chạy. Xem náo nhiệt nói cái này đặc biệt cái nào xưởng tạo nên. Thật đặc biệt khó khăn xem. Mặt hắn đặt ở nơi nào. Ta là cần thể diện người được không? May chứ Quốc Hùng không biết người nào đó tâm lý hoạt động. Nếu như người nào đó nói hắn là cần thể diện người. Tin tưởng chứ Quốc Hùng không vung đầy mặt hắn lớn nước mũi không thể. Vạn Phong đối với tập đoàn Nam Loan người bắt chước năng lực vô cùng có tự tin. Liền những cái kia cao lớn lên đắt tiền máy tiện bọn họ cũng bắt chước sửa đổi ra. Một chiếc xe chở hàng coi là cái gì? 3 năm phải không? Lúc này thật không thành vấn đề. Thật ra thì chúng ta 2 năm rưỡi liền có thể lấy ra để cho các ngươi hài lòng dạng xe. Vạn Phong, nói không trải qua óc. Thuận miệng hồ củi. Vậy thì 2 năm rưỡi. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Thật muốn cho mình hai cái phong hỏa vô địch 360 độ xoay tròn xét đánh lỗ tai to lôi tử. Đây không phải là không chứng tử tìm quả ca sao? Không có chuyện gì ta nói 2 năm rưỡi cái này không miệng thiếu sao? Vạn Phong không dám sẽ ở vấn đề thời gian lên cãi vã. Kéo chư Quốc Hùng đi xem bọn họ còn giữ những cái kia khối lớn đầu xe chở hàng. Những cái kia khối lớn đầu vẫn còn ở lão xưởng may cũng chính là bây giờ dụng cụ sản xuất bổ phía. Sau cửa trên đất trống để... Nhưng là làm Vạn Phong mang chư Quốc Hùng đến sản xuất dụng cụ bộ phía sau cửa nhưng bất ngờ phát. Hiện nơi đó trống trơn như vậy, ngay cả một mao cũng không có. À, ai cầm xe ta trộm đi? Vạn Phong tại chỗ liền nổi tiếng. Đáng chết, kẻ cắp giàn thẳng định đoạt. Xe ta cũng dám trộm. Không biết lão tử đi tiểu một chút đều là vàng sao? Chư Quốc Hùng lòng này mệt mỏi. Ai đi tiểu một chút không phải vàng vẫn là đỏ nha. Đỏ là tiểu ra máu. Đó là tuyến tiền liệt ung thư dấu hiệu. Vạn Phong móc ra điện thoại di động liền gọi một cú điện thoại. 2 phút thì có dụng cụ hãng sản xuất cảnh vệ chạy tới. Xe ta bị trộm đi. Các người một chút không thấy sao. Cảnh vệ hồn hền thở hồn hền tựa hồ nghe không hiểu. Vạn Tổng. Gì cho vui bị trộm đi. Xe ta. Chính là chỗ này thả những cái kia núi như nhau cao xe. Cảnh vệ thẻ 3 liền 12 hạ ánh mắt. mới rõ ràng, sau đó giờ khóc giờ cười nói, Vạn Tổng, kẻ cắp không cân nhắc nhà đi trộm ngươi lớn như vậy xe. Ngươi như vậy quá xem nhẹ kẻ cắp trí khôn chứ. Ừ, ý ngươi là kẻ cắp không trộm xe ta. Vậy xe ta đâu? Mùa xuân năm ngoái, xe lớn bộ đi khu khai phát dọn nhà thời điểm không phải cũng mở bên kia đi sao? Vạn Phong đưa tay sờ sau ót. À, có chuyện này. Trư Quốc Hùng một cái tát vỗ vào hắn gãi sau ót trên tay. Ngươi cái này tổng giám đốc là làm sao làm? Cái này cũng muốn không ở. Quả thật muốn không được. Bất quá không có chuyện gì. Chúng ta đến khu khai phát đi xem. Dù sao cũng không xa. Khu khai phát ở nơi nào? Đi đông hơn 20 dặm. Bờ biển. Chúng ta đến bờ biển đi ăn cơm. Đến bờ biển mời ngài ăn hàng hải sản. Vạn Phong trở về mở ra bán tải kéo Trư Quốc Hùng và hắn cảnh. Vệ viên liền hướng Hắc Tiều khu khai phát đi. Ông ngoại, đệ đệ ta làm sao không cùng ngươi tới nha? Lúc này đi theo Trư Quốc Hùng tới là một cái Vạn Phong người không biết. Đi quân giáo học, đi quân giáo. Như thế nói hắn lão đệ nhập ngũ giáo đi ra thì có hạng đại đội làm sĩ quan khả năng. Xem ra cầm lão đệ đưa đến quân giáo nước cờ này là đi đúng rồi. Xe đến Loan Khẩu. Hàn Quảng gia xem môn thần như nhau đứng ở giữa đường. Vạn Phong than thở. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Vạn Phong đặc biệt thức thời xuống xe chuyển tới phía sau và Trư Quốc Hùng ngồi chung một chỗ. Hàn Quảng gia lên xe lái xe. Xem ngươi phổ, gần như vậy cũng phải người che chở. Trư Quốc Hùng quở trách Vạn Phong. Không phải có chuyện như vậy mà nha. Hắn không để cho ta lái xe. Vạn Phong giải thích rõ. Hắn tại sao không để cho ngươi lái xe? Trư Quốc Hùng thuận miệng hỏi. Không phải là năm ngoái vẫn là năm trước ta lái xe lên khu khai phát. Đụng trên cây sáng tỏ sau lại hết trong rãnh. Gì? Đụng hoàn cây ngươi còn hết trong rãnh. Vậy ngươi bây giờ còn sống? À, cái này không lo sao? Ta cái mạng này lớn. Dĩ nhiên mạng lớn, lần trước xảy ra tai nạn xe cộ hắn cũng chưa chết. Ai nha không đúng, hắn cái này sống lại là coi là chết, vẫn là coi là còn sống nha. Không để cho ngươi mở vậy đúng rồi, ta sau này cũng không ngồi xe ngươi. Này này, ông ngoại, liền cách mạng đều có phạm sai lầm thời điểm. Không thể bởi vì ta phạm vào một lần sai lầm cũng không cho ta sửa lại cơ hội chứ. Cái khác có thể nói một chút, lái xe chuyện này vẫn không thể lừa bịp, nghe nói có người lái xe ra một lần chuyện sau liền thường xuyên xảy ra chuyện. Cái này Vạn Phong, liền không thích nghe, ông ngoại, thì ra như vậy người ý này cái này đụng cây còn sẽ ghiền. Người khác không biết, đặt trên mình ngươi không đúng, ngươi xem, cái này còn không chỗ ngồi nói phải trái đi, Hàn Quảng ra vậy không lên tiếng. Khóe miệng cầu cười đem xe mở hu hu chạy. Hơn 10 phút, bán tải lái đến bờ biển. Vạn Phong theo cửa kiếng xe đi trên biển nhìn lại. Bờ biển đệm phương công trình đã xong. Đệm ra 3-4 cây số vuông diện tích. Vạn Phong nhớ được từ mình thật giống như liền cách cái mùa xuân có 2-3 tháng không có tới. Vậy làm sao tháp treo cũng dơ lên tới hết mấy. Nơi này muốn xây cái bến tàu. Chục nghìn tấn trở xuống, tương lai hải quân 052D đều có thể đậu. 052D chở đầy lượng thoát nước 7.000 hơn tấn. Dĩ nhiên có thể cập bến. 052D, gì cho vui nha, hải quân khi nào có đồ chơi này? Trư Quốc Hùng nghi ngờ hỏi, nói lỡ miệng, bây giờ hải quân nơi nào có cái gì? Liền 051 dường như cũng không có. Ta là nói tương lai từ Nga vào bến hiện đại cấp. Vậy sớm đâu? Ai đúng rồi? Người đáp ứng ta hàng không mẫu hạm mở lúc nào tới? Lão này, ta lúc nào đáp ứng ngươi hàng không mẫu hạm? Vậy làm sao sát thực tế liền dựa vào nha? Cái này còn có chút quân nhân tác phong chưa? Trư Quốc Hùng vui vẻ cười to. Thằng nhóc con, trừ cái mũ một cái đỉnh hai.